Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, kỳ thật nguyên bản không tính toán làm nàng lộng, loại chuyện này hắn không quá cưỡng cầu, tổng cảm thấy làm nữ sinh làm cái này có điểm quá mức. Hướng Viên so với hắn còn hưng phấn, ngo ngoe dục dịch mà lôi kéo hắn lên xe, loát cánh tay đem quyền mà làm hắn giải dây lưng. Thấy hắn vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng, chính mình nhịn không được thượng thủ, Tử Yến thời tùy ý nàng đi, còn thuận thế phóng thấp ghế dựa, trong lòng kia nháy mắt ở trong đầu phỉ nhổ chính mình. Trang cái gì, ngươi cũng tưởng, đạm bạch ánh trăng xuyên thấu qua xa tiền kính chắn gió lọt vào tới. Nữ nhân thân hình đơn bạc giống như một mảnh thu diệp nhẹ nhàng đè ở hắn trên người. Cổ áo hạ sơn thủy phong cảnh no đủ oánh nhuận, e lệ ngượng ngùng mà muốn che không che, muốn giấu không giấu, Tử Yến thời liền hôn nhược ánh trăng, không chút khách khí mà đánh giá, Hướng Viên dương mắt trong nháy mắt, nhìn thấy hắn ám trầm, thoáng mang dục ánh mắt, tình chiều ở trong lòng như phiên giang sóng biển, lao nhanh không thôi, phảng phất đã nhảy biến nàng toàn thân, gương mặt đỏ hồng, dư quang. Tất cả đều là hắn trắng ra thả lưu luyến câu nhân tầm mắt. Xem đến nàng trong lòng dùng mình, tim đập điên cuồng, cũng học bộ dáng của hắn. Nhìn lại hắn, lực đạo tiệm trọng, nửa ngày không ra tới. Hướng Viên nóng nảy, xin giúp đỡ mà nhìn hắn. Nam nhân không dao động, thậm chí ở nàng muốn rút ra thời điểm, tay kịp thời nâng nàng cái ót, nửa híp mắt thanh âm khàn khàn mở miệng. Như vậy ta như thế nào lái xe? Hướng Viên toan đến không được, nghẹn đỏ mặt mắng câu thô tục, tưởng nói ta quản ngươi như thế nào lái xe. Lão nương không là mani xem hắn ánh mắt phá lệ hồng, rốt cuộc không bỏ được. Chờ kết thúc, hai người lại ở trong xe khó xá khó phân mà hôn một lát. Vẻ mình mỏng manh, cũng không dám quấy nhiễu. Cuối cùng, Hướng Viên say khướt mà dựa vào Tử Yến thời trong lòng ngực. Ôm hắn cổ, xem hắn chiều tờ giấy khăn, cúi đầu sát quần, sắc mặt thẹn thùng không tự giác nói, ta xem trên mạng nói, nam nhân giống như đều thích dùng miệng, càng có ham muốn chinh phục, phải không? Hắn hôm nay thoạt nhìn sắc thật so phía trước càng hưng phấn một ít. Tử Yến thời tay một đốn, tiếp tục lau khô, đem khăn giấy tắc một bên, không chút để ý mà trở về câu, có sao? Hướng Viên không tin, hai tròng mắt doanh doanh mà nhìn hắn, ngươi không phải sao, là ngươi cái đầu. Tử Yến thời chiều tờ giấy khăn ấn ở trên mặt nàng. Sát miệng Hướng Viên nghe lời mà tiếp nhận, lại nghe hắn ôm cánh tay, bưng mặt mày nghiêm túc mà xem nàng, nghiêm trang nói thật, nam nhân thuần xem đũa cảm không sai biệt lắm, ta khả năng sẽ lựa chọn một loại làm ngươi càng thoải mái phương thức. Hôm nay là ngoại lệ, Hướng Viên cảm thấy không thể lại thảo luận đi xuống. Chính mình đã tâm viên ý mã, khăn giấy nhanh chóng lau hạ miệng, thanh khụ một tiếng nói. Ta nói ngươi hồi viện nghiên cứu sự đừng quên, nghe được không? Nguyệt hoa như nước, ái muội không khí tan đi. Về Minh Thanh bỗng nhiên lại khởi, quanh quẩn ở ngọn cây đầu. Tử Yến thời nhìn nàng, lâu không trả lời. Hướng Viên nhìn hắn ánh mắt thẳng câu lại lộ ra nào đó ẩn nhẫn. Trong lòng căng thẳng, nhẹ nhàng xô đẩy hắn một chút, nghe thấy không, lại thấy hắn ánh mắt chặt chẽ mà nhìn chằm chằm nàng. Cặp mắt kia không biết là chứa trào phúng vẫn là cái gì. Ở dưới ánh trăng, trong ánh mắt phẳng phất có ngôi sao, hốc mắt thâm thúy mà ngưng trọng, cực kỳ trịnh trọng chuyện lạ mà cùng nàng nói thanh. Thực xin lỗi, Hướng Viên ngơ ngẩn mà nhìn hắn, không hồi quá mức tới, cho rằng hắn muốn đổi ý, lại thấy hắn hơi hơi thấp phía dưới, tự giễu mà cười, nói, ta đại lương lão sư cùng ngươi xin lỗi. Hắn một lòng nhào vào học thuật thượng, đối ta là hận sắt không thành thép, nhưng hắn là ta lão sư, đối ta có ơn tri ngộ, ta chỉ có thể đại hắn cùng ngươi xin lỗi. Hướng Viên đánh gãy. Ta biết, ta không hận lương lão sư, hắn cũng không mắng ta, hắn nói không sai, ta không nên chậm trễ ngươi, cho nên ngươi ngàn vạn không cần vì ta từ bỏ viện nghiên cứu. Đông cùng sự tình ta chính mình có thể giải quyết, thật sự không được, ta cùng ông nội của ta cũng nói. Xin phá sản, nói đến này. Nàng chua xót mà cười một cái. Chính là về sau cũng không thể ngồi khoang hạng nhất, không thể đi xa hoa tiêu phí nơi, càng không thể trụ 5 sao cấp khách sạn. Thế nào, người nguyện ý đi theo ta sao? Thảm như vậy, hắn nhướng mày, tựa hồ khó có thể lý giải. Ta suy xét một chút, ta hiện tại khoang hạng nhất ngồi quán, khoang phổ thông hoàn cảnh khả năng không quá thích ứng, còn có xa hoa tiêu phí nơi. Ta hiện tại một vòng không đánh gôn tay liền ngứa, khách sạn không được phòng giống như ngủ không được làm sao bây giờ. Hướng Viên nóng nảy, đấm hắn một chút, người chừng nào thì dưỡng thành này đó xu thói quen. Hắn cười mà không đáp, đậu ta, Tử Yến thời niết nàng mặt, ngốc không ngốc, người chừng nào thì thấy ta đánh quá gôn. Hướng Viên vui vẻ, ôm hắn cổ nói, người từ từ a, chờ chuyện này đi qua. Ta liền tìm một cơ hội cùng Gia Gia nói hai ta sự ân, bất quá ngươi mấy ngày hôm trước ở ông nội của ta phòng bệnh làm gì? Hội báo công tác, mặt sau 1 tháng hội báo công tác. Đừng tìm ta Gia Gia, tìm ta nghe được không? Ta mới là ngươi lãnh đạo, hắn có lệ, ân, nhưng là hết thảy lấy viện nghiên cứu bên kia là chủ, nghĩ vậy. Hướng Viên làm bộ muốn móc di động ra cấp lại Phi Bạch điện thoại. Nhân gia muốn cho ngươi đi làm phỏng vấn, ngươi đến cho ta nghe lời nói lập tức đi, đừng đem thời gian lãng phí tại đây, ta sẽ lập tức tìm người thế thân ngươi vị trí, này mấu chốt thượng. Đông cùng lại là nơi đầu sóng ngọn gió thượng, đào người khó, như vậy một vị trí muốn tìm một mức độ nổi tiếng cao. Càng là khó càng thêm khó, Tử Yến thời không nghĩ đả kích nàng tính tích cực, gật đầu, chậm rãi tìm. Không nóng nảy, lưu đến không sai biệt lắm. Hướng Viên lưu luyến không rời mà đi vào. Tử Yến thời xe không đi. Ở dưới lầu ngừng một lát, chiều điếu thuốc, mới đánh xe chiều Lương Tần ra đi. Lại một vòng, Cố Hưng Thịnh cùng Dương Bình Sơn ở sân gôn chạm vào đầu. Kia trận mưa dầm liên miên, từ sân gôn ra bên ngoài xem. Trên sườn núi mãn nhãn là xanh ngắt rậm gì thảm cỏ xanh. Vũ mới vừa ngừng lại, không khí tươi mát ướt nính, lộ ra một cổ bão táp trước yên lặng, sau cơn mưa nổi lên thái dương, rừng ở trên sườn núi, nghiêng treo một đạo cầu vồng, như là một tòa mưa gió kiều, sắp nghênh đón một cái dầu có mùa thu. Cố Hưng Thịnh mới vừa buông gậy gôn, liền thấy Dương Bình Sơn mang theo đỉnh đầu màu trắng mũ lưỡi chai. Một thân màu trắng vận động phục tùng nơi xa không nhanh không chậm đi tới. Hai người chào hỏi, Dương Bình Sơn tháo xuống mũ, uống lên khẩu một bên cầu đồng đưa qua thủy, nhấp nhấp môi nói, Cố Tổng hôm nay như vậy nhàn. Cố Hưng Thịnh cười, còn hành, công ty sự tình không nhiều lắm, ra tới thả lỏng, Dương Bình Sơn gật đầu. Nghe Trạch Dương nói, hắn sau khi đi. Hiện tại đông cùng 5 bè 7 mảng, như thế nào, các ngươi cùng kia ra hai còn không có nói hảo. Cố Hưng Thịnh hừ mà cười, Tư Đồ có tiếng cố chấp, ngươi lại không phải không hiểu biết kia tiểu nha đầu cũng như vậy cố chấp. Cố Hưng Thịnh, so nàng ra ra còn cố chấp, 10 đến 30 con bé, cũng không biết từ đâu ra lá gan, cùng chúng ta gọi nhịp, này công ty đều như vậy. Cũng không biết còn ở kiên trì cái gì. Hắn hướng ra nối nghiệp không người. Còn không thể đem công ty giao ra đây sao? Ngu xuẩn, Dương Bình Sơn biết Cố Hưng Thịnh đánh cái gì bàn tính như ý. Hắn tại trước thời điểm, đông cùng lãnh đạo tầng cũng đã sụp đổ. Phe phái đấu tranh phức tạp, vứt bỏ hắn không nói. Lấy Cố Hưng Thịnh cầm đầu kia phái đầu cổ liền mỗi ngày nghĩ đem đông cùng bán. Cuối cùng vớt một bút dứt khoát dưỡng lão đi, hắn nguyên bản còn tưởng ở đông cùng bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng Tư Đồ Minh Thiên mấy năm nay quyết sách liên tiếp sai lầm. Hắn mới bắt đầu sinh tự lập môn hộ ý tưởng, vì thế phi thường không phúc hậu mà mang đi đông cùng trung tâm đoàn đội vài người. Cố Hưng Thịnh này sóng cáo già nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đánh giá là tưởng bức lão ra từ thoái vị. Tìm thời cơ tốt đem đông cùng bán, Dương Bình Sơn không cho rằng chính mình sai rồi, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy mà thôi. Hắn cười hỏi Cố Hưng Thịnh, Cố Tổng, có hay không nghĩ tới chính mình tự lập môn hộ a? Kỳ thật, đông cùng lại căng đi xuống cũng cứ như vậy. Chúng ta người sáng mắt cũng không nói tiếng lóng. Kỳ thật đông cùng hiện tại liền dư lại cái gian giáo tử. Không cách nào xoay chuyển tình thế, trừ phi tư đồ một đạo chém, đem những cái đó lung tung rối loạn nhánh núi cấp chém. Bằng không chiếu như vậy đi xuống, người chính là tiếp nhận lại đây, cũng là hỏng bét, có thể bán mấy cái tiền, còn không bằng sấn hiện tại nước luộc phớt đến không sai biệt lắm. Chính mình tự lập môn hộ đi, Cố Hưng Thịnh hừ một tiếng. Tự lập môn hộ, nói được ngươi đảo đơn giản. Chúng ta đều một phen tuổi, không địch lại ngươi Dương Tổng, 50 xuất đầu cũng là chính phương hoa tuổi, đừng nói tự lập môn hộ, Mai Khai Nhị Độ cũng không phải cái gì không có khả năng, Dương Bình Sơn cười cười. Cố Tổng nếu là nguyện ý, chúng ta công ty cũng tùy thời hoan nghênh ngài, nói xong hắn cũng không đợi hắn hồi phục. Vỗ vỗ vai đi rồi, Cố Hưng Thịnh đứng một hồi, phản ứng lại đây. Dương Bình Sơn đây là ở mời hắn nhập tư, chợt hừ cười một tiếng, này Dương Bình Sơn thật không phải đồ vật, cậy đi rồi đông cùng trung tâm kỹ thuật đoàn đội, hiện tại liền bọn họ mấy cái lão nhân hắn cũng không buông tha. Nhưng mà Cố Hưng Thịnh không nghĩ tới, Dương Bình Sơn cho hắn tung ra cành ô liu đồng thời, trong công ty mấy cái cùng hắn không sai biệt lắm bối phận lão nhân cũng đều nhận được này căn cành. Ô liu, lão Chu đã ngo ngoe dục dịch, lão Dương bên kia cấp điều kiện thật đúng là không tồi. Hắn kế hoạch 5 năm nội đưa ra thị trường, ta như thế nào nhìn đều so bên này có lời. Cố Hưng Thịnh sắc mặt âm trầm không nói một lời. Vương lão nhân cũng do dự mà nói. Lão Cố, nói câu thành thật lời nói, đông cùng trước mắt tình huống này, liền tính tiếp nhận tới. Chúng ta cũng khó có thể khởi tử hồi sinh, lão Dương nói không sai, này tới tay khả năng chính là cái cục diện rối rắm. Bán không bao nhiêu tiền, ngươi đừng nghĩ này chủ tịch danh hiệu, còn không bằng tìm ra đáng tin cậy công ty bảo dưỡng tuổi thọ đi. Ta thật sự chịu không nổi ngày này thiên ngao, ngươi xem tư đồ nằm ở bệnh viện đều đã bao lâu. Không chừng chính là ung thư phổi, nơi này đầu cũng liền Cố Hưng Thịnh đối này đông cùng chủ tịch. Vị trí nhớ mãi không quên, từ tư đồ tiền nhiệm bắt đầu. Hắn ngày ngày tưởng, hàng đêm tưởng, chờ đến chính là như vậy một ngày. Hiện giờ mắt thấy liền phải tới tay làm hắn sao có thể từ bỏ. Mặc kệ còn lại mấy cái lão nhân khuyên như thế nào. Như thế nào lưỡi sán hoa sen, Cố Hưng Thịnh đồ sộ bất động. Chỉ trầm khuôn mặt nói câu, muốn đi các ngươi đi, lời này cũng là nói cho bọn họ nghe một chút. Không có hắn lên tiếng, nào dám đi, lại không ngờ, vương lão nhân cái thứ nhất đứng lên. Hảo, nếu Cố Tổng nói như vậy, ta liền đi. Cố Hưng Thịnh sửng sốt, không thể tưởng tượng mà nhìn cái này ngày thường xưa nay không có gì chủ kiến lão nhân. Giờ phút này thế nhưng như thế quả quyết phải rời khỏi. Dương Bình Sơn cho ngươi rót cái gì mê hồn canh? Vương lão nhân nói, lão Cố, ngươi sợ là còn không biết. Ngày hôm qua công ty chứng tiến tới 1800 triệu, Cố Hưng Thịnh sửng sốt. Huyệt Thái Dương bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt nhảy lên, trong lòng dũng hạ dự cảm bất hảo. Ai tiền, ngân hàng bên kia không phải đã cự tuyệt. Vương lão nhân mặt không đổi sắc mà nói. Ra miệng kết hôn, đối phương là Giang thị tập đoàn Thiên Kim, Giang Tiểu Mãn, cha vợ chưa hôm đó liền cấp đông cùng chướng thượng đánh 800 triệu. Cố Hưng Thịnh sắc mặt khó. Coi như thiết, không khí phẳng phất đình trệ, tay run run rẩy rẩy, trước mắt hôn bạch, cả người sức lực tiêu tán, cả người thật mạnh ngã hồi ghế dựa, tất cả mọi người động tác nhất trí nín thở nhìn vương lão nhân. Chết giống nhau yên tĩnh. Lại nghe vương lão nhân lại nói, mặt khác 1 tỷ, là ngoại tệ, lấy đô la hình thức hòa nhập công ty chướng thượng, đô la. Là nước Mỹ một nhà kiến trúc công ty Milo, chứ danh kiến trúc sư Isabel nữ sĩ tự mình phát biểu kiện, vương lão nhân thở dài. Nói là hướng viên xính lễ, thân ái ngày mai tư đồ tiên sinh, thực xin lỗi, lấy loại này hình thức cùng ngài lần đầu tiên giao lưu. Ta từ nhỏ ở nước Mỹ sinh trưởng, không quá tiếng Trung lưu loát, vọng lượng ngài dài, nhưng ta nhi tử nói, kỳ thật tiếng Trung tự phù loạn tự cũng không sẽ ảnh hưởng đọc. Đối với quý công ty tao ngộ ta thâm di biểu hám. Nếu nói ta hiện tại cao hứng có điểm, có phải hay không đối ngài không quá tôn kính, nhưng là xác thật là ta nhi tử lần đầu tiên tới nước Mỹ tìm ta. Ta thật cao hứng hắn gặp một cái thích nữ hài, nhưng ta cùng hắn không có gì cảm tình, ngài không cần lo lắng mẹ chồng nàng dâu vấn đề, kết hôn sau ta cũng sẽ không tới Trung Quốc, ta ở nước Mỹ cho bọn hắn mua một bộ phòng ở. Nếu là nguyện ý, tùy thời có thể mang theo ngài cùng nhau tới trụ, phi thường cảm tạ, về sau ta nhi tử liền phó thác cho ngài. 1 tỷ có đủ hay không? Không đủ ta còn có. Từ Đồ Minh Thiên chưa hôm đó trở về một phong thơ. Chỉ có 1 câu, thân ái Isabel nữ sĩ. Ta kêu Từ Đồ Minh Thiên. Chương 88 ra miệng lãnh chứng sự tình cũng không có thông chi lão gia tử. Cùng Giang Tiểu Mãn buổi sáng lãnh chứng. Buổi chiều tài chính liền đúng chỗ, tài vụ lại đây báo chứng thời điểm, Hướng Viên lại cho hắn gọi điện thoại, người đã tắt máy, theo sau liên tiếp biến mất vài thiên cũng chưa tái xuất hiện. Ai cũng không liên hệ thượng. Một vòng sau, Từ Yến Thời ở công thể quán ba tìm được rồi ra miệng. Là Lâm Carey nhờ người tìm được. Hết chương.